Chào mừng tất cả những khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến với phần 4 của bộ truyện Một đêm cùng lãng tử tình trường. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi đến với những nội dung chi tiết trong phần 4 của bộ truyện này ngay sau đây nhé. Vâng, và sau khi lắng nghe xong bộ truyện thì các bạn hãy để lại những comment cảm xúc của mình, cũng như là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khê Ngôn ngẩn người hồi lâu, bàn tay anh vuốt ve trên lưng của cô, ngón tay chạm tới eo, cô bèn run lên rồi nhỏ giọng nói. Anh không biết à, em có mối nối cũ. Anh khựng lại rồi bất ngờ véo cô. Vậy nếu có một ngày em cũng có mối nối cũ với cuộc hôn nhân này. Giọng nói của anh giữa đêm khuya nghe rất lạnh nhạt. Anh chẳng phải là uổng công. Sẽ không. Cô nói xong bèn quay sang phía anh. Cố Văn Lan thuận tay trượt tới bụng của cô. Uổng công cái gì? Uổng công anh mất bao nhiêu công sức lừa con gái nhà người ta về hả? Một tay anh đặt trên bụng của cô, một tay kéo Khê Ngôn ép sát vào người mình. Anh thò mặt tới rồi cọ mũi vào tai của cô rồi nói. Sao em biết mình sẽ không? Cô nhắm mắt lại. Em có điểm mấu chốt. Nếu là đã chọn để gả cho anh rồi thì sẽ nỗ lực duy trì mối quan hệ giữa chúng ta. Môi của anh ghé sát vào vành tai của cô rồi hôn nhẹ nhàng khe khẽ. Nặng nề rồi nói, vậy thì tốt. Khê Ngôn nghiêng người khẽ đẩy anh ra. Anh bị rối loạn nhân cách đấy à? Giọng nói lạnh nhạt, nụ hôn dịu dàng. Anh có thể làm hai điều đó cùng một lúc. Đừng nói lúc tiêm thuốc mê cho bệnh nhân cũng thuận tay tiêm luôn cho mình nhé. Cố Văn Lan cong môi, sao, sợ nào rồi à? Sợ cái gì? Sợ anh rối loạn nhân cách hay là sợ anh tiện tay tiêm chính mình? Có bệnh. Khê Ngôn kéo kéo chăn bông, quay lưng về phía anh quyết định đi ngủ. Anh cũng muốn chăn. Anh ôm cô không nhúc nhích rồi nói. Khê Ngôn tùy ý mà đá một ít chăn bông cho anh. Anh nói đắp không kín. Cô lại giật nhẹ thêm một chút nữa. Anh nói vẫn không kín. Khê Ngôn lập tức ngồi bật dậy. Chẳng phải anh còn tay à? Tay bạn ôm em rồi, không lấy ra được. Khê Ngôn nghẹn họng mấy giây rồi nói. Mấy cô nàng ngày xưa hay lượn bên cạnh anh, có biết anh ấu trĩ như vậy không? Cố Văn Lan cười cười. Bí mật này chỉ có em biết thôi, vui không? Khê Ngôn quyết định là không để ý đến anh nữa, lôi chân quay lưng đi. Khi ngón tay sờ tới nhẫn lại thấy mềm lòng, kích cỡ hoàn toàn vừa vặn, anh đã lén đo sao? Cô định hỏi anh, lại lo anh không trả lời đàng hoàng, cứ nghĩ người mổ lan rồi đã ngủ mất. Lúc tỉnh lại, Khê Ngôn có cảm giác như là đang bị nhốt trong lò. Có thêm một phút nữa, chăng cô sẽ ra mồ hôi mà ướt hết mất. Cô mở mắt ra thì nhìn thấy một bộ ngực ngay trước mặt. Cô cổ áo của cô cũng được cởi phân nửa. Khê Ngôn vẫn đang mơ màng, trợn tròn mắt, nhìn cái bộ ngực trước mặt. Tối hôm qua quay lưng lại với anh cơ mà, sao hôm nay lại nằm trong lồng ngực ai đó rồi? Khê Ngôn ngẩn ra một lúc rồi mới hồi thần, từ từ dịch ra khỏi lòng anh. Vừa tiếp xúc với không khí, đã cảm thấy được khí lạnh. Cô cẩn thận làm sao để khí lạnh không chui vào chăn, đỡ khiến cho anh tỉnh dậy. Cố Văn Lan ngủ rất sâu, mày hơi cau lại, nhìn không thoải mái một chút nào. Ngay cả ngủ cũng không thể thả lỏng ư. Mơ cái gì vậy chứ? Khê Ngôn nán lại trên giường một hồi, giương tay vuốt lông mày cho anh. Lông cô chống tay xuống giường, từ từ nghiêng sang, kề sát mặt Cố Văn Lan. Anh bỗng nhiên mở mắt ra. Khê Ngôn sợ tới mức sửng sốt, không dám động đậy. Vẻ mặt của anh hơi mơ màng. Anh hơi hơi hít mắt lại, nhìn người trước mặt. Sau khi nhận ra đây là ai thì đã thả lỏng, xoay người gác tay che mặt ngủ tiếp. Khê Ngôn lặng lẽ thở ra, bỗng dưng cảm thấy một loại cảm xúc rất lạ lùng. Cuối cùng cô nhỏ giọng nói, em đi nấu bữa sáng cho anh. Nếu là bình thường, anh sẽ chọc cô hai câu. Mà phản ứng lúc này của anh từ mơ màng tới lãnh đạm, tự nhiên lại khiến cho cô cảm thấy hơi xa lạ. Khê Ngôn làm bánh trứng, cô nhào bột, cắt thêm một ít hành và cà rốt. Vừa nghĩ vừa làm việc, tuy đang nghi ngờ miên man nhưng không hề chậm trễ bữa sáng. Hồi còn ở nhà, cô có thể vừa làm việc nhà vừa nghĩ chuyện khác, không hề sơ suất. Còn có vừa đi dạo phố vừa thất thần. Lông Cố Văn Lan xa đến, cà vạt vẫn treo lỏng trên cổ. Khê Ngôn vô cùng cạn lùi. Ngày thường, cái vẻ phong độ nghiêm chỉnh của anh ở ngoài bệnh viện ấy đều là giả. Kỳ thật người này rất ấu trĩ. Cô cũng không nói gì mà tới thắt cà vạt giúp anh. Sau đó bắt đầu chỉnh lại cổ áo sơ mi. Cố Văn Lan cúi mặt cười cười. Cô giáo lý, ban nãy ở trong phòng có phải là em muốn hôn anh đúng không? Khê Ngôn bình tĩnh, cô sớm đã tìm đầy đủ từ ngữ để phòng khi cảm thấy nhàm chán thì sẽ hỏi tới. Em thấy anh ngủ không thoải mái lắm, sợ anh bị sốt rồi tới gần kiểm tra, dạo này trời hơi lạnh. Cô Văn Lan vẫn cười cười, lấy cớ hay đấy, lấy cớ cái đầu anh vậy. Anh lại khôi phục vẻ bất cần đời nhìn bình thường. Khê Ngôn sửa sang y phục cho anh chỉnh tề rồi quay qua đưa nước cho anh. Uống một chút nước ấm này đi, ấm dạ dày nè. Anh nhận lấy, kể sát mũi ngửi ngửi, mùi bạc hà, em thích bạc hà hả? Không phải. Cô cười cười, bưng bữa sáng ra. Hồi còn bé, Khê Vũ không thích uống nước, nên mẹ tìm canh thêm một chút đồ trong đó. Có khi là hoa nhài, có khi là mấy lát mận, thi thoảng sẽ là lá bạc hà. Ừ. Anh chép miệng uống nước bạc hà. Trước khi vào học, Khê Ngôn tìm Chu Vũ nói chuyện một lát, nhưng không mấy phối hợp, nói gì cũng không đáp được mấy lời. Nhất là khi nhắc đến cha mẹ, cậu trực tiếp ngậm miệng không nói lời nào. Mấy ngày kế tiếp theo, Khê Ngôn vẫn nỗ lực làm công tác tư tưởng cho Chu Vũ, nhưng cậu vẫn không hề phối hợp. Cô nói rất nhiều, nhưng chỉ cần nhắc tới người nhà thì cậu bắt đầu im lặng. Khê Ngôn vốn muốn xin ý kiến của cố Văn Lan. Cô nghĩ hồi còn là thiếu niên, cố Văn Lan cũng rất kinh cuồng. Không phải nói là không ai sánh bằng, cho nên là anh biết làm sao để dạy dỗ thiếu niên thời kỳ phản nghịch. Nhưng mấy hôm nay, anh có khi nửa đêm mới về. Tắm rửa xong, bèn đi ăn rồi đi ngủ luôn. Hôm sau dậy sớm hơn cả cô. Thậm chí có hai ngày trời chưa sáng, anh đã phải đến bệnh viện khám gấp rồi. Thời gian để ngủ cũng không đủ. Cô cũng không muốn vì mấy chuyện vặt vãnh này mà làm phiền đến anh. Sáng thứ sáu, Khê Ngôn gọi Chu Vũ ra ngoài. Nếu như là em thật sự không muốn gặp phụ huynh cũng được, nhưng em có thể ngoan ngoãn một chút không? Ít nhất là đừng bắt cha mẹ và cô phải nhọc lòng nữa nhé. Chu Vũ hờ hững, như có như không mà tỏ ra vẻ châm chọc. Khê Ngôn kiên trì chờ, hình như là kỳ phản nghịch của cậu bé này hơi dài thì phải, còn hơi bài xích khi người khác tỏ ra thiện ý. Hồi lâu sau, Chu Vũ mới nhạt nhẽo ừ rồi nói, em đã về phòng học được chưa? Khê Ngôn im lặng nhìn cậu mấy giây rồi nói, Chu Vũ, nếu em nói là có vấn đề, có thể nói với cô sẽ cố gắng giúp em có thể tin tưởng rằng trong lòng cô, em vẫn là một cậu bé ngoan. Chu Vũ trừng mắt rồi quay về phòng học, cậu nhóc này rất khó khai thông. Chu Vũ thông minh nhưng không ai chịu quản giáo. Khê Ngôn ngồi ngẩn người trong văn phòng một lát, sau đấy gửi tin nhắn cho cố Văn Lan. Buổi sáng, cố Văn Lan đến để trực tiếp kiểm tra phòng cho bệnh nhân, xong rồi vào trong phòng xem lại hồ sơ bệnh án. Đột nhiên, nhận được tin nhắn từ WeChat của cô giáo Lý. Cho em hỏi, làm sao mới có thể câu thông thiếu niên thời kỳ phản nghịch đây? Anh đang rất có hứng thú mà xem cô có gì, lại có gì gửi tin tới. Làm sao để mấy tên nhóc phản nghịch ngoan ngoãn nghe lời, có phải là hồi học cấp 3 anh cũng rất phản nghịch không? 2 phút sau, Khê Ngôn nhận được tin nhắn. Thời cấp 3 đúng là anh cũng phản nghịch, nhưng mà không hề gây chuyện, vì không ai dám chọc anh. Mặt khác, thủ đoạn trực tiếp nhất để đối phó với thiếu niên phản nghịch là lấy bạo chế bạo, không nghe lời thì đánh, đến khi nghe lời thì thôi. Cố Văn La nhận được một đống dấu 3 chấm, anh cười để điện thoại xuống, tiếp tục xem hồ sơ bệnh án. Vài phút sau, điện thoại lại vang lên, lần này là có người gọi đến. Anh cầm điện thoại lên rồi ngó ngó xong bèn bắt máy. Còn chưa kịp nói gì, bên kia đã vang lên tiếng cười sang sảng. Ơ, thần y, hiếm khi điện mà cậu lại nghe máy nhỉ? Cố Văn Lan dựa vào lưng ghế. Cậu tới nói để xem tôi có nghe điện thoại ngay không đấy à? Khâu Nam cười rồi nói. Tất nhiên là không phải rồi, đêm nay mình đi uống rượu đi. Cố Văn Lan nói, không rảnh, lại tăng ca à? Khâu Nam chà chà, bác sĩ các cậu quanh năm suốt tháng có không có thời gian cá nhân, hơi bị vô nhân đạo ấy. Cậu đếm xem, từ đầu năm cho đến bây giờ, cậu đã từ chối tôi bao nhiêu lần rồi? Không phải tăng ca. Không tăng ca thì tới đi, hôm nay là sinh nhật của tôi. Sinh nhật vui vẻ nha. Khâu Nam vừa nghe liền nói, đã bao lâu rồi mình chưa gặp nhau nhỉ? Từ Tết năm ngoài đến giờ đấy, không thấy cậu thì Tết năm nay tôi cũng không vui đâu. Cậu nghĩ đi, cậu có thấy mình nhẫn tâm không? Gửi địa chỉ đi, để tôi xem tối nay có đi được không. Không phải xem xét gì cả, đêm nay không gặp không về. Nói xong thì ngay lập tức tắt máy. Lúc 8 giờ 30, cố Văn Lan tan tầm, bèn đi thẳng tới chỗ quán bar mà Khâu Nam nói. Khâu Nam bao hẳn một bàn, anh đến đây từ rất sớm. Lúc cố Văn Lan tới, đã thấy anh ngồi một mình trên sofa, rồi hát bài, Cao Nguyên Thanh Tàng, gào đến khản cả họng. Tôi thấy... Khâu Nam nhìn sang phía cửa. Ôi, lão Cố, cuối cùng cậu cũng đã tới rồi. Hát tiếp đi. Cố Văn Lan chọn một chỗ ngồi xuống. Khâu Nam ném micro xuống. Sao đến sớm như vậy? Cố Văn Lan đứng lên rót nước trái cây. Chỉ có một mình cậu thôi ạ. Đây chả phải là để phù hợp với lịch trình của cậu còn gì. Khâu Nam rót bia ra uống, nói với anh. Ai biết liệu cậu có đợi tới lung tôi hát mấy chục bài rồi mới tới không? Tôi đã bảo là bọn họ 10 giờ hăng đến. Vậy cậu đến sớm như vậy làm gì? Tôi sợ cậu đến đúng giờ hay là đi sớm hát hai bài rơi. Cố Văn Lan gật đầu. Cậu hát đi, tôi nghe. Khâu Nam ngồi chần chừ rồi nói. Không hát nữa, tôi có chuyện muốn nói thật với cậu. Cố Văn Lan cười. Chưa thấy cậu có chuyện gì mà muốn nói thật bao giờ. Chưa thấy nói chuyện nhảm nhí bao giờ là tốt rồi. Cút. Khâu Nam nói xong thì than thở. Lão Cố, tôi sắp kết hôn rồi. Anh phức tạp nói ra những lời đó lại cười vui vẻ. Ngại quá, cậu là người lót đế rồi. Cố Văn Lan cười như không cười, lấy nhẫn trong túi ra đeo vào. Khâu Nam trợn tròn mắt, giật lấy bàn tay đo nhẫn của Cố Văn Lan. Cậu chúc mừng tôi tân hôn vậy à? Cố Văn Lan nói. Không phải. Khâu Nam thở dài. Tôi chỉ hơi bồi ngồi. Cái gì? Tân hôn? Không phải là cậu không muốn lót đế, nên là tùy tiện bắt gặp một cô gái trên đường quốc lộ rồi bức hôn đấy chứ? Tất nhiên là không phải rồi. Tôi bắt người ta ở trên núi. Biến đi. Khâu Nam suy nghĩ, nhìn chiếc nhẫn một hồi. Lúc nào vậy, sao không nói cho tôi biết một tiếng? Cố Văn Lan rút tay ra, bưng nước trái cây lên. Mới thôi, hình như là nửa tháng trước, chưa cử hành hôn lễ, mới lãnh giấy hôn thú thôi, năm sau mới tổ chức hôn lễ. Vẻ mặt Khâu Nam rất khó nói thành lời, sao nhanh như vậy? Cố Văn Lan liếc anh, rồi lại nói, tôi nhanh chỗ nào? Khâu Nam vừa nghe xong thì lại cười vui vẻ. Tôi biết cô ấy không? Không biết. Đừng bảo là lên núi rồi ép duyên thật nhá. Cậu cũng không đến nỗi nào cơ mà. Tiểu thư nhà nào đây? Cố Văn Lan cười nhạt. Là một cô gái bình thường cũng được coi như là bạn học thời đại học của tôi đi. Khâu Nam cũng cười. Ồ, vậy cũng coi như là người quen cũ đấy. Cố Văn Lan hơi sững sờ, bởi thật ra những lời này của Khâu Nam cũng có một phần đúng. Lúc đầu anh chọn Lý Khê Ngôn cũng là muốn có người quen để an tâm sống chung. Khâu Nam uống hai hớp bia. Cậu nói bình thường nhưng cũng không hẳn là thế chứ gì. Môn đăng hộ không đối, sao mà viện trưởng Cố lại đồng ý được. Cố Văn Lan để cốc nước trái cây lên bàn, dựa lưng vào sofa rồi nói. Ông ta không có tư cách để có ý kiến. Khâu Nam nghiêng đầu nhìn sang, thấy vẻ mặt của anh nhàn nhạt, bèn uống thêm bia rồi nói một câu đầy thâm ý. Vậy cậu lấy người ta làm gì? Từ lúc cậu nhắc tới cô gái này đến bây giờ tôi chưa nghe cậu nói thích người ta một lần nào đâu. Hôm nay cậu bất cẩn rắc nhiều thức ăn cho cá, khiến cho con cá vàng ăn đến mức phồng hết bụng lên. Khi Ngôn sợ chúng nó no chết, bè thi thoảng chú ý tới. Cũng không sao, chỉ là bơi cũng không dễ dàng như bình thường. Trước khi ngủ cô lại quan sát thêm vài phút, hình như là cũng không có vấn đề gì nữa. Bởi vì ngày mai là thứ bảy nên Khê Ngôn cũng không định đi ngủ sớm. Cô soạn mãi tới 12 giờ đêm. Khi uống nước mới thấy nước trong ly đã lạnh, bèn ra phòng khách tính đổi nước ấm. Vừa ra tới nơi thì đã nhìn thấy Cố Văn Lan không biết về từ lúc nào. Anh nằm ngửa trên sofa, mắt nhắm lại. Khê Ngôn đi qua, nhẹ nhàng để ly lên bàn trà. Nhưng ly thủy tinh va chạm vào nhau vẫn vang lên một tiếng rất khe khẽ, khiến Cố Văn Lan giật mình tỉnh dậy. Cô vừa rót nước vừa hỏi, sao anh không đi tắm đi? Anh ngồi một lúc, bỗng nhiên đứng dậy rồi đi tới trước mặt cô. Khê Ngôn đứng đối diện với anh, đang chẳng hiểu gì. Anh im lặng mấy giây rồi mới nói, anh đi tắm trước đây. Khê Ngôn nhấp một ngụm nước ấm, đi tắm trước là sao? Vậy sau đấy thì anh muốn làm gì? Cố Văn Lan tắm rửa xong thì đi về phòng ngủ, thì thấy cô đang đứng trước bàn, chuẩn bị thu dọn sách giáo khoa và một sấp bài thi. Xem chừng là đã chuẩn bị đi ngủ rồi. Anh đi tới hơi tì vào mép bàn rồi nói, có chuyện này anh quên chưa nói với em. Cô vẫn chưa dừng thu dọn đồ đạc rồi khẽ hỏi, chuyện gì vậy ạ? Ánh sáng ấm áp làm bừng sáng căn phòng, tô điểm cho cô càng thêm dịu dàng thanh nhã. Anh ngửa tay muốn sờ vào, thực tế anh chỉ không nhịn được mà giơ tay lên sờ luôn. Làn da mềm đến sơn mượt, những vết chai trên ngón tay của anh lại khiến cho cô hơi khó chịu. Cô gạt anh ra, anh muốn gì nào? Cố Văn Lan hậm hực để tay xuống. Mai anh được nghỉ rồi, tối mai hẹn trưởng bối hay là ra nhà ăn cơm được không? Khê Ngôn gật đầu. Đã biết rồi, bên bố mẹ em rất dễ sắp xếp. Anh cười tươi, nói không chút nghĩ ngợi, giống em nhỉ? Khê Ngôn hơi sửng sốt, đúng thế, dân bớt lo phải không? Anh từ chối cho ý kiến. Không phải là bớt lo mà là thư thái, nói đúng hơn khiến anh yên lòng. Khê Ngôn dựng đều bài tập thi lên rồi để ngay ngắn trên bàn, chuẩn bị lên giường ngủ. Lại bị anh kéo vào lòng, nụ hôn như mưa phùn. Triển miên mà cuốn quýt rơi vào môi và gò má, cổ. Anh không biết mệt à? Cô sờ sờ bộ đồ của anh đang mặc. Hôm nay anh có vẻ còn muộn hơn bình thường nữa. Không. Anh sắp lại gần cổ cô rồi hàm hồ nói. Ngày hôm nay anh ta làm sớm, ở bên ngoài uống rượu với bạn. Cô đột nhiên im lặng. Cố Văn Lan hơi khựng lại mấy giây, ngẩng mặt rồi nói. Yên tâm đi, anh không chơi đàn điếm đâu. Khê Ngôn nói, chỉ sợ muốn cũng không được. Làm bác sĩ uống một giọt rượu đều phải suy nghĩ cẩn thận, nào dám mà làm cảm ăn chơi đàn điếm. Anh cười môi của cô thì thào rồi nói, em hiểu rõ anh ghê ta, hiểu rõ cái mõ nhà anh. Lời nói này của anh rất bình thường, nhưng khổ nỗi, hành động và giọng điệu đều mập mờ, không khác nào là ve vãn. Cho nên nghe xong sẽ cảm thấy anh có ý xấu. Trải qua nhiều lần thể nghiệm và xác nhận, Khê Ngôn thề, cơ thể Cố Văn Lan tuyệt đối là từ kim cương mà ra. Cô cắn răng nhìn hồi lâu rồi mới nói, anh có muốn? Anh thở gấp gáp, muốn, nghỉ ngơi một lát không? Cô bổ sung, không, rất là dứt khoát. Hôm sau anh ngủ mê mệt, Khê Ngôn dậy nấu bữa sáng cho anh, gọi anh tới 3 lần dậy. Sau khi vào toilet, rửa mặt xong thì anh thấy cô đang phơi quần áo ngoài ban công. Anh đi ra ngoài, khom lưng nhặt đồ trong chậu quần áo nghịch. Khê Ngôn quay người, thấy Cố Văn Lan. Đang định bảo là anh vào nhà ăn sáng, lại thấy đồ lót trong tay anh, vội vàng cướp về rồi nói. Anh đang làm gì thế hả? Giọng điệu hơi bạo lực. Cố Văn Lan bĩu môi. Anh chỉ là định nghiên cứu chút thôi. Mỗi lần cởi đồ của em, cứ đến cái này là bị mắc kẹt. Anh phải xem nó giỏi đến thế nào mà khiến cho anh cảm thấy khó ở mãi như vậy. Anh lăn đi. Anh không còn cách nào khác, bèn đi vào phòng. Sau khi Cố Văn Lan vào phòng, bèn đi qua bàn trà, ngồi xổm gõ gõ chiếc bể nhỏ hồ cá vàng chơi. Dọa xong cá vàng, lại tới bàn ăn ngồi xuống, bắt đầu bớt hoa bách hợp. Khê Ngôn phơi quần áo xong, lúc vào nhà, thấy anh ngồi nghịch bèn đi qua rồi hỏi. Anh ăn sáng rồi hả? Nhanh vậy. Anh dựa vào ghế, chưa ăn, trên bàn không có gì cả, anh ăn gì được không? Khê Ngôn giận đến mức mà trường anh, ôm chậu rồi đi tới, lùi chết anh, oan cho anh quá. Cố Văn Lan rảnh rỗi xính nông nổi, tìm canh chồng ghẹo cô, thấy cô ra khỏi toilet lại nói. Cô giáo lý, không tay mà tự bưng bữa sáng lên, anh ăn không có vui. Khê Ngôn đánh đi vào bếp, múc cháo ra cho anh, còn cô ở lại vào thu dọn đồ vật. Lúc ra phòng bếp, cô thấy anh đang rửa bát. Mới vừa cảm thấy hơi vừa lòng thì lại thấy anh ngồi xuống bên bàn rồi nghịch nghịch mấy con cá vàng. Gõ bể cá kêu leng keng khiến hai con cá vàng sợ tới bơi loạn cả lên. Cô phát hiện ra Cố Văn Lan thật sự là rất ấu trĩ vô cùng ấu trĩ. Khê Ngôn đi tới, bưng bể vào toilet đổi nước cho cá. Cố Văn Lan theo đuổi cô, chỉ là gõ vài cái thôi mà em cũng không nỡ. Cô quay lại, em liền không nỡ đó. Cố Văn Lan ngồi trên ghế sofa đọc tư liệu y học một lát rồi ghi chú gì đấy. Chờ tới khi cô thay nước cho cá vàng xong, bèn ném sách lên sofa rồi nói, em thay đồ đi, mình ra ngoài. Khê Ngôn ném thức ăn cho cá vào trong bể, ngẩng đầu rồi hỏi, đi đâu vậy? Mua bàn trang điểm cho em. Vẻ mặt của anh không khác gì là mấy tên thích phung phí. Oa, tạ điện hạ ban ơn. Cô nói xong bèn về phòng thay quần áo. Đứng giả vờ dễ thương, anh đứng dậy theo cô về phòng, tự vào trong tủ quần áo rồi nói, ban ngày cũng định lừa anh ngủ hả, bệnh tâm thần. Song thần cũng không lãng. Cô lấy một chiếc áo lông cổ trắng mặc vào với chiếc quần jean rồi đi ra. Anh an hình định ăn vạ ở đây, không định ra ngoài, bèn cười nói với anh, em hát cho anh nghe một bài nhé. Anh không mặn không nhạt mà đáp. Cô thanh giọng hát Nước Hoa Hồng, Lãng Ha, Lãng Nha. Khê Ngôn trêu anh xong bèn cười bỏ đi, vào phòng toilet thay quần áo. Cố Văn Lan không nhìn được, bèn bật cười. Không chỉ đơn giản là thư thái, là yên lòng. Cô giống như là con suối nhỏ, để trong vật chứa nào thì sẽ ánh lên hình dạng của vật chứa đó. Anh để cô ở bên cạnh mình, cô khiến anh yên lòng, cô đứng trước mặt anh đang nghĩ ôm lấy cô. Anh nói tìm được người quen sống chung sẽ yên tâm hơn. Trọng điểm không ở chỗ người quen là ở chỗ yên tâm, nhưng nguồn gốc của sự yên tâm này là gì, anh vẫn còn chưa biết. Cố Văn Lan vẫn còn đi khá xa, đến một con phố hàng hiệu. Khê Ngôn nhìn qua, bèn chọn một chiếc bàn cùng màu với tủ quần áo màu trắng. Hình như là Cố Văn Lan không hài lòng lắm, cảm thấy nó hơi nhỏ. Anh chỉ vào cái bàn trang điểm bên cạnh, quả thật trông cao cấp và hơn cái cô chọn rất nhiều. Người bán hàng đầu tiên ca ngợi hai vị khách quả là có con mắt tinh đời, sau đó nói: "Cái bàn trang điểm này xuất phát từ Bắc Âu, được làm từ gỗ thật đấy. Đây cũng là bàn trang điểm đường yêu thích nhất hiện nay, hiện tại đang tích trữ không nhiều lắm." Cố Văn Lang nhìn sang, "Được yêu thích nhất?" Người bán hàng nhanh nhẹn gật đầu, "Đúng vậy, là như vậy." Cố Văn Lan gật đầu thản nhiên rồi nói: "Có con mắt tinh đồi mà vẫn nhìn chúng cái tủ đại chúng hoa quá." Nụ cười của người bán hàng cứng đờ, đành phải nhìn sang phía nữ khách hàng để xin sự giúp đỡ. Khê Ngôn cười rồi nói: "Lấy cái này đi." Người bán hàng nghe vậy bèn hớn hở ghi hóa đơn. Khê Ngôn hỏi anh: "Chán rồi hả?" Anh vuốt mũi cười cười không nói gì. Sau đó Khê Ngôn cho một chiếc giường lớn để giao về chung với bàn trang điểm. Lúc tính tiền, anh rút ra một sấp tiền giấy ra. Khê Ngôn nhỏ giọng rồi hỏi: "Anh cầm tiền mặt như vậy không thấy phiền sao?" Anh ghé sát tai vào cô rồi thì thầm: "Em không cảm thấy thấy đàn ông rút một sấp tiền ra cho phụ nữ tiêu đặc biệt đẹp trai và đặc biệt ngầu hả?" Cái suy nghĩ vung tiền như xác của kẻ có tiền nào đây. Về đến nhà sắp xếp đồ đạc xong đã là gần 1 giờ. Lúc này Cố Văn Lan mới dẫn cô ra khỏi nhà, đi mất nửa tiếng mới ra đến quảng trường tìm một nhà hàng. Hôm nay Cố Văn Lan không đeo cà vạt, không cài cúc cổ, nhìn có vẻ tùy tình hơn nhiều. Bình thường trong bệnh viện anh rất là ít khi đeo cà vạt, mặc âu phục đi ra, tạo ra hình tượng vừa phong độ vừa nhẹ nhàng, đi khắp nơi để lừa đời lấy danh. Ai mà nghĩ được ở nhà anh lại ấu trĩ đến mức đấy, phóng túng đến mức đấy cơ chứ. Hai người cơm nước xong cũng bèn đi ra. Khê Ngôn thấy có nhóm người đứng bên cạnh suối phun nước, không biết là đang làm gì, bèn tò mò nhìn. Đột nhiên thấy có một bóng dáng quen thuộc, Chu Vũ. Cô dừng lại thì thấy nhóm người kia vây quanh cậu, dường như là đang giằng co cái gì. Có hai người vẫn đang cầm gậy trên tay, vẻ mặt hung ác. Khê Ngôn càng nhìn thì lại càng cảm thấy không ổn, bèn chạy tới. Cố Văn Lan nghe thấy tiếng giày cao gót của cô vang lên cổng cộc, quay lại thấy cô vợ mình không nói gì rồi chạy mất. Người đứng đầu độc ác rồi nói: "Chu Vũ, tao cho mày biết, chỗ biên tao không phải là từ thiện, thiếu nợ là phải trả, đây là luật pháp. Hôm nay mà không trả nổi tiền, tao đánh gãy chân nhà mày, tùy mày chọn đi." Chu Vũ thất thờ, thậm chí còn khí phách hơn cả mấy tên đòi nợ: "Hôm nay tao không có tiền." Tên dân đầu xắn tay áo lên: "Còn mẹ nó, mày tưởng tao cho mày mặt mũi hả?" Đúng lúc ấy Khê Ngôn chạy tới, kéo Chu Vũ ra sau: "Các người định làm gì?" Cô vừa đến đã khiến Chu Vũ sợ hết hồn, cau mày kéo cô: "Cô đến đây làm gì?" Vẻ mặt của tên dân đầu trở nên đê tiện, những lời nói ra cũng chẳng phải là hay ho gì cả. Ái chà, được nhỉ, thằng nhãi này, mày thiếu nợ còn không trả tiền mà đi chơi gái nữa hả? Khê Ngôn chưa gặp phải tình huống này bao giờ, cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi quay người lại hỏi: "Tôi là giáo viên của em ấy, mấy người muốn gì?" "Muốn làm gì?" "Đòi nợ." Người nọ cười nhạt: "Cô trả tiền cho nó được hả? Không trả nổi thì xéo sớm đi, đỡ mất thời gian." "Nợ là bao nhiêu?" Khê Ngôn hỏi thẳng. Người lọ liếc người bên kia chế giễu nhìn cô: "8 vạn." Vẻ mặt của Chu Vũ trở nên u ám. Thật ra lúc nghe thấy con số này, Khê Ngôn cũng thở ra một hơi. Cô chỉ sợ người ta nói hơn 10 mấy triệu. Người nọ nói xong rồi nói tiếp: Mỗi tháng 3 ngàn. Mẹ nó, khác gì nặn kem đánh răng không. Thằng nhãi này còn nhây thêm 1 tuần. Hôm nay tao đến để chặt tay nó. Người bên cạnh bổ sung: Hoặc là chặt chân. Khê Ngôn nhanh chóng nói: Để tôi trả hộ em ấy. Chu Vũ kéo cô ra xanh mặt: Cô bị điên à? Tiếng cười chói tai của người kia lại vang lên: Đúng rồi, bọn tao chỉ lấy tiền mặt thôi. Khê Ngôn. Chu Vũ nhìn sang phía phát ra âm thanh ấy, thấy một người đàn ông chậm rãi đi đến phía họ. Khê Ngôn tiến lên vài bước rồi nói với anh: Anh có còn tiền mặt không? Cô bỗng nhiên cảm thấy thói quen mang tiền mặt của Cố Văn Lan thật sự là rất tốt. Cố Văn Lan nhìn sang bên kia, đại khái là hiểu sơ qua tình huống. Anh rút ví ra rồi đưa tiền cho cô: Chỉ có bằng này thôi, trang tầm 2 ngàn đủ không? Khê Ngôn lấy hết tiền mặt trên người ra, tổng cộng chỉ có 2.500, đành phải tới ngân hàng một chuyến. Cố Văn Lan lái xe đến ngân hàng, nửa tiếng sau, xôi của cũng đưa nốt cho người nọ 3 ngàn. người đó đứng tại chỗ đếm đếm, xong rồi mới hét lên một tiếng đi mất. Khi Ngôn thở phào nhẹ nhõm, định quay sang nhìn Chu Vũ thì cậu đã đi khá xa. Cô đang định đuổi theo thì bị Cố Văn Lan giữ chặt lại. Đừng đi. Vì sao? Cô không yên tâm, thi thoảng quay lại ngó cậu bé. Tên nhai này dễ tự ái lắm, em còn đuổi theo nó là nhăn mặt, có lẽ còn sụ mặt ra với em đấy. Cố Văn Lan cười nhạt rồi nói. Khê Ngôn nhìn bóng dáng của Chu Vũ biến mất ở chỗ rẽ, thoáng trong nghĩ ngợi rất nhiều. Cố Văn Lan hỏi, tên này chính là thiếu niên trong thời kỳ phản nghịch mà em từng nói về anh. Xem ra không phải là phản nghịch bình thường đâu, bình thường người ta phản nghịch cũng nợ 800 là giỏi. Cô cũng cảm thấy như vậy, 8 vạn, có phải tên nhát này có điều gì bí ẩn không nói ra được không? Cố Văn Lan thấy cô im lặng bèn hỏi, về nhà nhé. Khê Ngôn hồi thần, số tiền kia em sẽ trả lại cho anh sau. Cố Văn Lan cười nhưng không cười rồi nói, khách khí vậy, em thân với cậu ta hay là với anh thế? Khê Ngôn nhìn anh nhìn hồi lâu rồi mới nói, thằng bé là học sinh của em thì để em lo, anh không cần phải dính dáng vào làm gì, thật không? Cố Văn Lan chắc lại xù lông rồi, rút thuốc lá ra nhưng không châm lửa, anh cắn thuốc lá rồi nói, bản trang điểm với gương cũng là em xài đấy, chả dùng tiền của anh còn gì, chuyện đấy khác. Anh rút điếu thuốc ra, lạnh mặt chướng mày. Em công tư rõ ràng nhỉ? Sau đó Cố Văn Lan nhạt nhẽo rồi nói, Lý Khê Ngôn, đừng có hở ra là chọc giận anh. Nói xong, bèn đi tới chỗ bãi đỗ xe. Khê Ngôn thì thầm, sao anh lại dỗi như vậy? Khê Ngôn thật không biết những nụ cười bình thường của Cố Văn Lan từ vô lại đến đúng đắn liệu có phải là biểu cảm chân thật của anh hay không? Người này đúng là một thể mâu thuẫn, không là một khối lập thể. Đứng đắn nghiêm túc ở trong bệnh viện, lạnh lùng, một hướng mắt ở trong người nhà, phong độ lịch sự trước mặt phái nữ, không biết xấu hổ. Trước mặt cô, thâm trầm phóng túng, lúc trên giường, sự thay đổi của anh còn nhanh hơn tốc độ sinh sản của tế bào. Lúc anh cởi ra áo ngủ của cô, Khê Ngôn hỏi, anh không mệt hả? Sau khi vừa thực hiện một ca mổ ở bệnh viện xong, về nhà tắm rửa, bước tiếp theo của một người bình thường chắc chắn là lên giường ngủ một giấc, nhưng anh thì khác. Cái tên này bị tinh trùng chi phối. Cố Văn Lan nói, ý kiến hay. Khê Ngôn không biết anh lại nghĩ tới cái quỷ gì, ý kiến nào hay. Anh ôm lấy cô, bắt đầu đổi vị trí. Anh mệt. Cái đó của anh không xài được nữa hả? Khê Ngôn rất nghiêm túc mà quan tâm anh. Cái đó của anh có được hay không á? Anh cong eo, không phải là em hiểu rõ nhất hay sao? Những lúc như này, Khê Ngôn không thể làm gì khác hơn là lựa chọn ngừng khai thông anh. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh cười cười, có một số người vừa tới lông phải ra sức liền giả câm giả điếc. Anh chật chật rồi nói, lòng người khó dò. Cố Văn Lan bày ra bộ dáng cho cô ở trên. Nói đi, anh muốn xài mấy phần lực. Anh định làm bít tết hay sao mà mấy phần, chín mấy phần mấy. Cố Văn Lan nghiêm túc im lặng 2 giây rồi mới không nói. Không, anh định gian em. Khi Ngôn lựa chọn không để ý gì đến anh nữa. Cố Văn Lan lại tiếp tục nói, hoặc là em dán anh. Khê Ngôn tiếp tục không để ý tới anh. Cố Văn Lan vẫn chưa nói xong, hoặc là Khê Ngôn không nhìn được, bèn trực tiếp chặn miệng anh lại. Cố Văn Lan nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, khẽ cười, tỏ vẻ gian kế thành công. Mệt, sao lại không mệt? Nhưng đây là cách anh phát tiết, cũng là cách anh thả lỏng. Sáng chủ nhật, Cố Văn Lan ở nhà cho đến trưa. Bữa trưa anh mới chỉ ăn được 2 miếng lại bị gọi tới bệnh viện. Anh vừa ra tới cửa, Khê Ngôn vội vàng đưa hộp giữ nhiệt bảo anh rảnh rỗi thì nhớ ăn. Lông anh nhận được hộp giữ nhiệt, thuận tay kéo Khê Ngôn lại gần, khẽ hôn lên trán của cô rồi nâng cầm cô lên rồi nói, nhà có phụ nữ có khác. Khê Ngôn dịch lại gần anh để hưởng thụ lại cảm giác trong nhà có phụ nữ, cười khanh khách rồi nói, ông xã đi đường cẩn thận, em ở nhà chờ anh. Cố Văn Lan cười như không cười rồi nói, giỏi thì ở trên giường cũng nói như thế nhé. Cố Văn Lan vừa đến bệnh viện đã bị mời vào khoa kỹ thuật phóng xạ. Một đống người được triệu tập tới phòng CT. Dẫn đầu là viện trưởng Cố, theo sau là chủ nhiệm các khoa khác. Khi thế rầm rộ, một đám người vây quanh nghiên cứu hồi lâu. Kiểm dịch dựa lưng vào cạnh cửa, tỏ ra không liên quan. Cố Văn Lan nói, tình huống thế nào rồi? Anh cho rằng hội chẩn có không khí nghiêm túc thế này hẳn là có vấn đề rất khó giải quyết. Lúc hỏi thì vẻ mặt còn hơi nghiêm trọng. Vẻ mặt của kiểm dịch lại rất lạnh nhạt, thậm chí giọng điệu còn hơi chế nhạo. Một lãnh đạo ở cục bị viêm dạ dày cấp tính. Cố Văn Lan lập tức trợn tròn mắt lên, thầm chửi má nó.

Người đàn ông nghe xong thì im lặng mấy giây. Cô ấy có chìa khóa nhà chị hả? Hứa Du kéo chăn lên, cô ấy là bạn của tôi. Cậu ta lại hỏi, vậy tôi là cái gì? Người đàn ông nọ, tôi muốn có chìa khóa. Người cũng cho cậu rồi, cậu còn muốn gì nữa? Người đàn ông kia im lặng, ngồi cân nhắc xem giữa cô và cái chìa khóa thì cái nào quan trọng hơn. Cuối cùng vẫn cảm thấy vẫn là Hứa Du quan trọng hơn, thế nên là bình tĩnh lại. Lông hai người đi ra, Khê Ngôn vẫn đang nghiêm túc úp mặt vào tường. Nghe thấy tiếng Hứa Du, cô mới quay đầu lại. Thấy một người đàn ông, không, một chàng trai, một thôi kệ đi. Khê Ngôn còn chưa nhìn rõ cái cậu đang trong thời kỳ chuyển từ thiếu niên sang đàn ông trưởng thành kia. Cậu ta đã xách ba lô đi mất rồi. Hứa Du mỉm cười rồi nói, sao cậu lại tới đây? Khê Ngôn muốn nói rồi lại thôi, hết mở miệng ra rồi lại ngậm vào, cuối cùng mới nói, cậu chính là bố của đứa bé này hả? Đã bảo là không mang thai mà. Hứa Du tức giận nói, cái chuyện lúc trước cũng chỉ là hiểu nhầm còn gì. Tớ nói là mang thai thật ấy. Khê Ngôn nói. Hứa Du lựa chọn cam chịu. Khê Ngôn ngồi trên ghế sofa, tôi thấy cậu ta còn khá là trẻ, sinh viên hả? Hứa Du thừa nhận trong im lặng. Khê Ngôn ban trương khuôn mặt trêu chọc của Cố Văn Lan rồi tặc lưỡi. Hứa Du nói, bọn tớ là quan hệ nam nữ. Khê Ngôn gật đầu, đã nhìn ra. Lần trước Hứa Du cho rằng mình đang mang thai, đưa cô đến bệnh viện cùng cô ấy. Lúc đó Khê Ngôn đang chuẩn bị cho Cố Văn Lan làm cho phiền lòng, căn bản là không kịp tra hỏi vụ hiểu nhầm mang thai của Hứa Du. Bình thường Hứa Du giữ mình trong sạch, không xảy ra quan hệ nam nữ bậy bạ, thế mà cuối cùng lại bại dưới tay một tên nhóc như vậy. Sao cậu lại tới đây? Hứa Du mở tủ lạnh ra lấy nước cầu kỳ ra uống. Sao cậu không về nhà với chồng đi? Sau này cậu không liên lạc cho tớ, tưởng là hai người dính lấy nhau lắm chứ. Anh ấy đến bệnh viện rồi. Khê Ngôn định nằm xuống sofa, nhưng chợt nghĩ tới việc có thể là hai người họ đã từng làm chuyện không trong sáng, nên bèn nhanh chóng ngồi bật dậy. Hứa Du đoán là cô đang nghĩ gì, đỏ mặt hét lên, không có. Khê Ngôn cười ra tiếng lại nằm xuống. Hứa Du ngồi lại gần, đang dính nhau thật hả, lợi hại nha, chứ không phải là anh ta sớm đã vô ý cậu rồi đấy chứ. Khê Ngôn lại không cho là như vậy. Tớ cảm giác là anh ấy kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào, làm anh ấy thuận mắt đều dính lấy người ta được. Hứa Du giật mình. Cố Văn Lan dễ tính như vậy hả? Tớ nhớ là anh ta kén cá chọn canh lắm cơ mà. Khê Ngôn từ chối đưa ra ý kiến. Những lời vừa nãy đều là cô đoán mò. Khê Ngôn luôn tận lực nghĩ mọi sự dịu dàng mà Cố Văn Lan dành cho cô ở phương hướng tệ nhất. Đây là cái canh cô tự bảo vệ mình. Cô không hiểu nổi Cố Văn Lan, trong khoảng thời gian ở chung này, cô cũng chỉ có thể nhìn thấy bề nổi của anh. Bình thường sớm lắm thì là 10 giờ, Cố Văn Lan mới về nhà. Cho nên Khê Ngôn ở luôn nhà Hứa Du ăn cơm tối. Lúc ấy là 7 giờ, không ngờ Cố Văn Lan lại gọi cho cô. Lông Khê Ngôn vội vàng ra đến cửa, Hứa Du chỉ trêu chọc nhìn cô. Cố Văn Lan không về nhà, anh gửi địa chỉ của một quán bar rồi điện thoại cho cô. Nhưng anh cũng không giải thích lý do bảo cô tới đây, chỉ nói là cô tới ngay đi. Lúc cô tới thì ngoài cửa treo hai lẵng hoa, trên tấm băng rôn đỏ có viết mấy chữ khai trương thuận lợi. Cô đi thẳng vào cửa, bầu không khí bên trong thanh tĩnh đẹp đẽ, ánh đèn mập mờ. Trên đài có dàn nhạc đang hát, bên trong rất rộng, bố cùng hơi khách điệu, cơ hồ bàn nào cũng đầy. Khê Ngôn vòng đi vòng lại hồi lâu vẫn chưa tìm tới vị trí mà Cố Văn Lan nói, nhưng lại gặp người quen giữa đường. Chính là thầy giáo trước kia cô đi xem mắt, tên là Na Côn. Na Côn ngạc nhiên nhìn cô giáo Lý đến với bạn hả? Khê Ngôn đành phải đứng lại nói mấy câu khách sáo với anh ta. Đúng vậy, quán bar này là bạn tôi mở, để tôi bảo cậu ta bớt cho cô nhé. Lời này của anh ta cứ như chính mình mới là chủ quán vậy. Vậy cảm ơn thầy nha. Khê Ngôn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Cố Văn Lan, cho nên hơi không yên lòng. Vì thầy giáo này bình thường cũng không hay liên lạc với cô, nhưng mỗi lần cô gặp đều rất nhiệt tình. Lần đầu tình cờ gặp anh ta mời cô đi tản bộ chính là hôm Hứa Du hiểu lầm mình mang thai. Tuy rằng chuyện đó cách đây cũng chưa đầy một tháng, mà lúc này hiển nhiên anh ta lại có ý tưởng mới. Na cô nói, nếu có giáo Lý không vội thì đến cho tôi ngồi nhé. Khê Ngôn đang định từ chối, nhưng nhìn về phía Na Côn, đang chỉ đột phát hiện ra Cố Văn Lan đang nhìn mình. Sao lúc nãy cô đi qua lại không nhìn thấy anh nhỉ? Na Côn cười cười. Sao vậy? Cô giáo Lý muốn đến đây ngồi không? Bàn chúng tôi nhiều người, mọi người có thể trò chuyện thoải mái. Khê Ngôn cũng cười, nhưng cười tới xấu hổ, cô gật đầu. Vô dĩ cô cũng chẳng tìm thấy cái bàn đấy, chẳng qua lúc cô đến, cô Văn Lan vẫn ngồi yên, chỉ là liếc mà không nhận ra bà xã, tự bưng một ly, không biết là nước gì lên uống. Khê Ngôn không biết là anh định làm gì, nên không dám mạo muội nhận thân. Nhận mà anh không nói gì, chẳng phải là rất xấu hổ sao, với lại anh biết Na Côn. Na Côn rất ân cần với cô, lung dẫn cô lại đây, còn giới thiệu cô với mọi người. Đây là bạn của tôi, họ Lý, cũng là giáo viên giống tôi. Nói xong thì bèn cười. Khê Ngôn khiếp sợ nhìn anh ta, nụ cười, lòng môn xạ thú kia là sao? Người trưởng thành rất hay ngầm, hiểu loại chuyện mập mờ không nói rõ thế này. Thế nên mọi người đều cười vang. Xưng hô như thế này có phải là hơi khách sáo rồi không? Trừ cố Văn Lan đang cười, kiểu không nóng không lạnh, không mặn không nhạt, không âm không dương, tóm lại là rất kỳ dị. Khâu Nam ngồi bên cạnh thọc anh. Sao đấy, cái vẻ mặt như là mót vệ sinh vậy là sao? Vừa rồi cậu đi vệ sinh rồi cơ mà. À, không phải là đã gọi điện thoại cho vị kia nhà cậu rồi à? Sao còn chưa đến? Cố Văn Lan không phản ứng anh, bỗng dưng cao giọng rồi nói. Cô giáo Lý lại đây ngồi đi, chúng ta cùng tâm sự chuyện nhân sinh triết học. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, Khê Ngôn ngượng giải thích. Tôi biết bác sĩ Cố. Biết. Cố Văn Lan nhìn cô. Khê Ngôn không muốn tình huống trở nên xấu hổ. Một giây trước, Na Côn tự cho là quan hệ của bọn họ rất mập mờ trước mặt mọi người. Một giây sau, cô lại phản chiến thì không tốt lắm đâu. Thật ra quan trọng nhất vẫn là thái độ của Cố Văn Lan. Do anh không chủ động qua đây nhận cô, khiến cô mới sinh ra một loại cảm giác như vậy. Hai người có quan hệ lén lút nào đó mà anh muốn giấu giếm chuyện gì đấy. Cô nên buột miệng thốt ra từ biết. Tóm lại là trong thời khắc ấy, cô cân nhắc đủ mọi chuyện lung tung vớ vẩn. Thế nhưng lại vô tình quên mất cảm nhận của Cố Văn Lan. Chẳng qua nếu anh đã mở miệng rồi, tuy rằng nói mấy thứ rất linh tinh, cái gì mà tâm sự nhân sinh triết học, nhưng lúc này cô không dám làm trái ý của anh. Bởi vì nếu cô dám thì thiếu gia này lại phát cáu cho mà xem. Một chiếc ghế phòng bán nguyệt đã kín chỗ hơn một phân nửa. Chỗ của Cố Văn Lan lại rộng, cô chạy tới im lặng ngồi cạnh anh. Nhưng hình như điều này không thể trấn an vị thiếu gia nhà họ nọ. Người xung quanh tò mò không nhịn nổi, thi thoảng nhìn tới chỗ họ mấy lần. Chẳng qua thấy vài mặt của thiếu gia nhà họ Cố vẫn không tốt đẹp cho lắm, bèn giả vờ như không có chuyện gì mà bắt đầu trò chuyện. Lại vừa liếc nhìn biểu cảm của Na Côn, Na Côn tỏ ra không vui, nghĩ thật là mất mặt. Chờ người xung quanh chú ý tới họ nữa, vẻ mặt của Cố Văn Lan càng thêm khó chịu, đoán chừng là không muốn phát tác hại cho nên vẫn nín nhịn, suýt nữa thì tức đến khó thở à nha. Chẳng qua Cố thiếu gia ăn mềm không ăn cứng, rất dễ dỗ. Khê Ngôn nhanh chóng cười với anh, chủ động rồi lên tiếng. Anh luôn cái gì vậy? Nhưng Cố Văn Lan không thể nể mặt một chút nào. Liên quan đến em hả? Chúng ta chỉ có thể quen biết thôi mà, uống gì thì kệ anh. Anh còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ, quen biết. Khê Ngôn suy nghĩ một lát, cứ thế mà cầm tay anh rồi khẽ hỏi, anh giận gì? Nếu là như anh giật tay thì đúng là xấu hổ chết người. Lại là Cố Văn Lan không chỉ không giật tay ra mà còn hơi nắm lại tay của cô, nhưng vẻ mặt vẫn rất tệ, thậm chí còn lạnh lùng cười. Anh giận vì sao hả? Em đoán xem. Loạt hành động kỳ dị này khiến cho Khâu Nam ngồi bên cạnh hơi sửng sốt. Lần đầu tiên anh thấy Cố Văn Lan ấu trĩ như vậy thì không kịp phản ứng. Thế nên bèn thò lại gần rồi nói với âm lượng mà tự cho là nhỏ. Hai người làm cái gì vậy? Khâu Nam tiếp tục nói. Tôi đã nói với cậu rồi, trước khi kết hôn cậu trêu chọc con gái nhà người ta thì chỉ có thể mà chơi bời mà thôi. Nhưng sau khi kết hôn mà vẫn không biết nặng nhẹ, thế thì thật là hạ lưu thật đấy. Cố Văn Lan nghe như vậy, bèn vô ý thức mà nắm chặt tay của Khê Ngôn. Anh lướt sang, thấy vẻ mặt của cô vẫn rất bình thường, bèn quay lại nói với Khâu Nam. Còn mẹ nó, cậu bệnh đấy à? Khâu Nam thấy phản ứng như vậy, bèn vui tươi hớn hở nhìn cười. Đại khái là hiểu rõ mọi chuyện, vợ chồng nhà người ta giận dỗi. Cơ mà Cố Văn Lan đúng là chà chà khiến anh mở rộng tầm mắt. Chẳng qua là người phụ nữ này đáng sợ đến như vậy à? Có thể khiến cho Cố Văn Lan nhượng bộ, hơn nữa nhìn anh là biết là người ta dỗ đúng chỗ rồi. Khâu Nam nói với Cố Văn Lan, nếu cậu muốn dùng phòng nghỉ của tôi thì có thể tùy thời mở miệng. Nói xong, bèn cầm ly brandy dịch rời ra, để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng. Thật ra cũng không riêng tư hoàn toàn. Bên cạnh còn một đám người không liên quan. Anh ăn tối chưa vậy? Khê Ngôn hỏi anh. Anh không nói lời nào, chỉ hơi liếc cô. Cơm trưa em đã chuẩn bị cho anh đã ăn chưa? Anh nói đi chứ. Dục ba bốn bận, cuối cùng cố Văn Lan cũng miễn cưỡng mở miệng. Chưa ăn rồi, nhưng không muốn nói chuyện. Được rồi, bằng lòng mở miệng nghĩa là đang nguôi giận. Khê Ngôn không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi cạnh cố Văn Lan, nắm tay của anh. Cố Văn Lan quay đầu tìm Khâu Nam. Khâu Nam thấy như vậy bèn lại gần, không biết là cố Văn Lan nói với anh điều gì. Mà trước khi đi, Khâu Nam nhìn Khê Ngôn gật đầu với cô, rồi mới đi ra. Lung Khâu Nam trở lại, cầm lại một ly nước trái cây màu vàng, cố Văn Lan lại đưa cho cô. Khê Ngôn nhận lấy bằng một ngón tay, uống một ngụm, đây mới là nước chanh, nhiệt độ rất bình thường. Lúc uống nước chanh, cô cố ý quan sát một lát, phát hiện ra người ở đây không mấy thân thiết với cố Văn Lan. Từ lúc cô ngồi xuống đến bây giờ, mới thấy cố Văn Lan chỉ trò chuyện khá thân thiết với người ngồi bên cạnh anh. Về phần những người khác, nếu có nói chuyện với anh, cố Văn Lan cũng chỉ khách sáo mà nói qua loa hai câu. Hơn nữa lúc nói chuyện, những người đó len lén liếc cô, ánh mắt đầy tò mò, hình như là đang chờ tiếp tục màu trò xong rồi long tranh châu thì phải. Nói chung là Khê Ngôn ngồi cũng không thoải mái nữa. Hơn nữa ngày mai cô phải đi dậy nên không thể thức quá khuya. Cô nhìn điện thoại vài lần, đã 9 giờ rồi. Đang ngồi suy nghĩ xem có nên đề nghị với cố Văn Lan hay không. Lúc này, cố Văn Lan bỗng dưng tâm ý tương thông với Khê Ngôn mà nắm tay cô đứng lên. Cũng chỉ chào hỏi Khâu Nam rồi kéo cô đi rồi không quay đầu lại. Sau khi đi xa, khí lạnh bỗng ập tới. Trước cửa quán bar có một con phố. Ở bên này, đường phố đều là cửa hàng như là quán bar hoặc là quán cà phê. Con phố đối diện là một quảng trường sống, có top 5, top 3, đôi uyên ương đang hẹn hò. Khê Ngôn giật nhẹ áo khoác trên đầu, cố gắng theo kịp bước chân của anh rồi nói. Cứ như vậy thì có ổn không? Hôm nay là khai trương tiệm của bạn anh mà, đúng không? Thật ra có thể ở thêm. Anh bỗng dưng quay đầu lại, cô đi sát phía sau, không kịp tránh, liền đụng trúng ngực của anh. Cố Văn Lan rũ mắt nhìn cô. Sao, cảm thấy gặp bạn mình chưa đủ hả? Không nỡ. Khê Ngôn bị từ bạn, được anh cố ý nhấn mạnh kia, tức giận đến nói không nổi, bèn rút tay anh ra, không nói lời nào mà định đi mất. Cố Văn Lan lại túm lấy tay của cô, xe không ở hướng kia. Cơ hồ là anh dắt cô đi, đến chỗ bãi đỗ xe, bèn áp cô vào cửa xe, sau đó lập tức nâng cầm Khê Ngôn lên. Nụ hôn này mang theo cảm xúc nào đó, không dịu dàng như ngày thường. Khê Ngôn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng bờ môi vào đầu lưỡi của anh mềm mại tới như vậy lại luôn khiến cô đau. Chớp mũi cọ qua sườn mặt Khê Ngôn, vết chai trên bàn tay lưu luyến chỗ cổ, đầu lưỡi len lỏi trong miệng của cô, lấy tư thế chiếm hữu mà tiến vào, mạnh bạo như là muốn đánh giặc. Đêm đó quả thật là cố Văn Lan tìm mọi cách để lăn lộn cô như là đang đòi nợ. Khê Ngôn đại khái là cũng hiểu rõ rồi, chọc giận anh xong thì rõ ràng thế nào cũng tốn công vô ích mà thôi. Bởi cuối cùng vẫn sẽ là bị anh xách lên giường, ăn tươi nuốt sống. Cũng vì chỉ có thế mới có thể khiến cho anh thoải mái. Hôm sau, Khê Ngôn dậy muộn nửa tiếng, ngay cả bữa sáng cũng không kịp làm. Lúc ở Huyền Quan xỏ giày còn không quên nhắc anh đến bệnh viện rồi nhớ đi mua đồ ăn. Đường trương dạ dày anh không thoải mái nên dạo này cô cũng chỉ nấu cháo vào bữa sáng. Hôm nay cố Văn Lan không vội ra ngoài, anh tự bên tủ giày rồi nói mát. Sao hôm nay em dậy muộn vậy? Khê Ngôn trợn mắt nhìn anh, quyết định là không thèm chấp nhặt với cố Văn Lan nữa, xỏ giày ra cửa. Sau khi đến bệnh viện, cố Văn Lan quả nhiên là cảm thấy hơi đói. Trước đây ba bữa cơm anh ăn không đúng giờ, ba bữa sáng nhớ ra thì ăn, không có thời gian thì thôi. Từ khi lừa được cô giáo lý về nhà, tiêu chuẩn ăn uống ngay lập tức tăng lên. Sau này dạ dày của anh bị cô chiều, chỉ cần không ăn là sẽ đói đến mờ cả mắt. Xem ra sau này chiều cuối tuần thì nên kiềm chế một chút mới được. Cố Văn Lan vừa vuốt bụng đến phòng khám, thấy một cô y tá đang gặm bánh mì. Y tá nọ vừa thấy anh bèn nhanh chóng giấu bánh mì đi, vội vàng lau miệng rồi cười nói: "Bác sĩ Cố, buổi sáng tốt lành." Cố Văn Lan đứng yên trước mặt cô, do dự một lát rồi cố tình hỏi: "Ăn cái gì vậy?" Y tá cho rằng mình bị bắt tại trận, sợ tới mức xanh mặt. Từ lúc bác sĩ Cố kết hôn, tính tình đột nhiên trở nên sớm nắng chiều mưa, chưa bão nhiệt đới. Phòng y tế mỗi ngày đều phải nhìn mặt anh, vừa cẩn thận làm việc. Cô bé cho rằng anh lại chuẩn bị nổi bão nên trả lời như mỗi kêu: "Dạ, bánh mì. Bác sĩ Cố, tôi đảm bảo là không có lần sau, cho nên là đừng để y tá trưởng biết." Cố Văn Lan im lặng mấy giây rồi hỏi: "Ăn ngon không?" "Dạ, rất ngon ạ." cho tôi thử một miếng nhé. Không muốn. Y tá sợ như bị sét đánh, nhanh chóng ném túi bánh mì ra cho anh. Cho anh tất. Cố Văn Lan đột nhiên muốn ăn hết, trả lại đồ rồi nói, đùa thôi. Sau khi anh đi rồi, cô bé y tá vẫn còn đang trải nghiệm cảm giác bị sét đánh như là si mê này. Vẫn không thể nào bình tĩnh được. Cố Văn Lan đi vào văn phòng chủ trị Hướng. Không cẩn thận, thấy anh đang cùng ăn bữa sáng, bèn quẹ vào, duỗi tay cầm bánh đậu xanh cắn một miếng, chính trực rồi nói, tôi thử một miếng. Sau khi nội tâm chủ trị Hướng xẹt qua một hàng dấu ba chấm, thì anh cười. Ăn ngon không? Bà xã tôi làm đấy. Cố Văn Lan cầm lấy hai miếng nữa, cứ như mỗi mình anh có bà xã vậy. Sau khi nội tâm chủ trị Hướng xẹt qua 100 hàng dấu ba chấm, cậu nói có ngon hay không đã? Cố Văn Lan cảm thụ một chút hơi khô. Chủ trì Hướng, vậy phiền cậu nhổ ra cho. Hai người lạnh mặt mà nhìn nhau một lát, cuối cùng chủ trì Hướng không nhìn được, bèn bật cười. Sao, vợ không chuẩn bị bữa sáng cho anh ăn hả? Cố Văn Lan cười tươi, tôi bị chiếu hư rồi ấy, thi thoảng trộm muốn lười. Chủ trì Hướng nghe xong thì bèn nhướng mày, không nghĩ tới cậu lại biết chiều vợ cơ đấy. Mặt Cố Văn Lan không đổi sắc, còn tạm. Nhân lúc chủ trì Hướng không chú ý, bèn ra tay với bánh đậu xanh lần nữa, cầm lấy liền đi luôn, chỉ trở lại một bóng dáng hết sức phóng khoáng. Cảm ơn chủ trì Hướng, vì muốn trộm bánh đậu xanh của anh mà giờ trò dương đông kích tây luôn hả? Giữa trưa, Khô Nam gọi điện thoại tới. Hôm tôi tổ chức hôn lễ, cô giáo lý nhà cậu có đến được không? Cố Văn Lan đứng ở bàn làm việc thu dọn đồ đạc. Các cậu 2 phút nói nhảm. Khô Nam chậc một tiếng. Cô giáo lý nhà cậu có hay ghen không? Cô ấy siêu khoan dung. Lung anh nói lời này, giọng điệu không mấy vui vẻ, thậm chí còn có chút ai oán. Vậy là tốt rồi. Khâu Nam cười ha hả nói. Thì là... cô ấy cũng tới. Cố Văn Lan dừng lại, cho nên... Khâu Nam cười hì hì. Không có cho nên, chỉ báo trước với cậu một câu, miễn bị dọa nhảy dựng lên mà thôi. Không dọa nổi đâu. Tôi cũng thấy vậy. Hết giờ nói nhảm rồi. Anh thẳng tay tắt máy. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 4 của bộ truyện Một đêm cùng lãng tử tình trường, được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết. Mộc Di xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này ngày mai nhé.